Chương 63 Tình yêu. Nhìn theo Hiên Viên Bảo Kiếm rồi đi, Thăng La đội trưởng Huy Hoàng nói. Hiện giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất trước mắt của chúng ta là xét Vã Lan cướp lời, tiếp tục xào con bốt nữa. Đừng hoa kinh bỉ, hẳn là nên gắn hết khả năng thanh lý Tiểu Vinh chứ. Mặt tên mò con heo con, thật đáng hiểu quá đi, Huy Hồng nói. Trọng yếu nhất là nhìn xem mình được gì trước, sau đó nhất định phải bồi thường cho Phật Phép Phù Viên. Đường hoa đổ mồ hôi, mình thiệt là không chừng nghĩ bạn bè chút nào. Ben vội vàng nói, Chỉ phải, ta xem ta nhận được cái gì nào. Một cây hồn cốt kim chịu, có thể dùng để tinh luyện tiên kiếm tam phẩm hệ kim. Mặt tinh báo cáo, một con heo con, xí lộn, một bộ tiên giáp tam phẩm, gia tăng 10% khí huyết, đề cao 10% phòng ngự, né tránh. Xem Pha Lan báo cáo, một quyển sách pháp thuật hệ kim, bát phương quy nguyên, hy sinh 50% sinh mệnh cùng huynh để nháy mắt chuyển hóa thành 50% pháp lực. Huy Hoàng, sách kỹ năng Hiên Viên Kiếm Khí, sau khi tập được thì phi kiếm có thể phát ra kiếm khí tăng công địch để thương người. Huy Hoàng nói, ta có một đề nghị nhỏ nhỏ thế này, đồ của ta thì đưa cho Lan, đồ của Lan thì đưa cho Gia Tử, đồ của Gia Tử thì đưa cho ta. Mặt tên, ta dùng một phù quỷ khác để đổi tiền giáp của ngươi, đưa cho Phật Pháp Vô Biên. Các ngươi thấy như vậy có được không? Cái này có phải ngươi chịu thiệt lắm hay không? Đường hoa có phúc phận hay không thì cũng phải xem là đối với người nào. Có, Huy Hồng cười rồi lại nói, nhưng mà bởi như vậy thì về sau các vị mới có thể tin được ta. Ta tin rằng về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Với lại chắc gì ta đã chịu thiệt. Thứ kia của Gia Tử thì tỷ lệ thành công thì tinh luyện rất thấp, tiền kiếm lại cũng có tiền, nhưng mà vạn nhất thành công thì sao? Ta sẽ trở thành người lợi nhất, trực tiếp tăng từ tam phẩm lên nhị phẩm. Chỉ sợ là tất cả phần thưởng của mọi người cộng lại cũng chẳng lớn bằng ta đấy chứ. Mấy người khác được phân phối như vậy tất nhiên sẽ không thể coi gì. Tiên kiếm của Sát Phá Lan mang vào Hiên Viên Kiếm Khí thì lại càng hung ác hơn. Đường hoa có bát phương quy nguyên thì cũng như là hổ thêm cánh. Không bằng mặt tinh, tuy nàng có chịu thiệt, nhưng cái này phải coi ý thích của nàng. Lúc này thì đừng nói là tiên giáp, cho dù bắt nàng phải phế đi kinh thiên động địa quyền để đổi lấy một con phù quỷ, nàng cũng chịu. Cuối cùng, mặt tinh nhắc theo một con chim nhỏ màu kim, luôn miệng tỉ tỉ, cùng mọi người đánh trở lại điểm sống lại để nghênh đón Tôn Minh. Tôn Minh tán thưởng cả bốn chăng đối với phương án văn phối của mọi người. Thế là tức khắc bay mắt chút ủ rũ vì không được điểm công hiến sư môn trong lòng này. Tuy mọi người thương lượng đêm mai sẽ đi bay bốc bốt lần nữa, nhưng Huy Hoàng lại kiên quyết không tham gia. Hắn hiện giờ đã không còn tuyệt chiêu nào trong tay xứng danh cao thủ nữa, thậm chí là giờ có chỗ chẳng bằng cả Tôn Minh rồi. Thế nên hắn quyết định là cùng đi đánh tiểu quái với các sư huynh đệ Côn Lôn tiếp, có thể kiếm được điểm kinh nghiệm nào thì hay tìm đấy. Trong số những người mà Trừng Hoa quen biết, Huy Hoàng để lại ấn tượng cho người ta tốt nhất. Loại người này là trời sinh ra để làm đại ca, khác hẳn với bọn Nhất Kiếm Cao Bại. Nhất Kiếm Cao Bại tạo phong thái hoặc khách khí hoàn toàn là do đoàn thể của Nhất Kiếm cần như vậy, mà Huy Hoàng thì là một loại hy sinh như là hiển nhiên vậy. Đường Hoa tự nhận là hắn không thể đạt được cảnh giới tư tưởng như Huy Hoàng được, nhưng hắn cũng sẽ không hề có cảm giác mình nhỏ bé bao nhiêu. Là bởi vì ta chính là ta, bất kể ta là con voi hay con kiếm, thì trên đời này vĩnh viễn sẽ không có ta thứ hai. Wow, người thiệt là xuất sinh. Đường Hoa giơ ngón tay cái bàn tay trái lên, còn tay phải thì cầm tờ báo nói: người ta đối tốt với ngươi như vậy, mẹ ngươi còn nỡ lòng này vạch trần riêng tư của người ta. Người nói như vậy thì ta sẽ không vui đấy. Ta là một phóng viên có đạo đức nghề nghiệp, ta phải cam đoan rằng những thứ ta viết phải không bị chi phối bởi tình cảm. Ừ, đạo đức. Vì máy kim mà ngươi cũng có thể móc móc chuyện riêng tư của đồng bọn ngươi. Đừng Hoa tán thưởng, ngươi thật sự là có đạo đức nghề nghiệp. Hoa ca, đừng nói vậy. Chẳng phải là kiếm chút tiền mưu sinh sao? Lại nói, chỉ cần là danh nhân thì bất kể là chuyện tai tiếng hay là tin tức mới, nếu chúng có độ thu hút cao thì đều thành chuyện tốt cả. Chứ không, sao người thấy người nào cũng mong rằng mình được người dân tình trên internet quên mặt sao? Ôi, ta nói cùng ngươi vậy. Tôn Minh ghé sát vào ta Đường Hoa nói: Huy Hoàng trước giờ vẫn là một cao thủ tán nhân, nhưng mà một khi ta đăng bài béo này lên thì cam đoan phí xuất trang của hắn sẽ lên hơn 30 lần cho coi. Ngươi thử tưởng tượng xem sẽ có bao nhiêu mỹ nữ kêu la chạy theo đuôi hắn nào. À phải, cả ngày là lừa gạt. Ngươi chớ có nói ta không chừng nghĩa nha. Ta vẫn có dấu phụ hắn từ nổ mắt phi kiếm, ngược lại tăng cường miêu tả tác dụng của cây hồn cốt mà hắn nhận được đấy. Tuy ta thừa nhận là đợt báo này sẽ khiến cho hắn có chút lúng túng, vì dù sao thì tin tức cũng nên khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ và có nhiều tính giá trị. Nhưng mà ta cam đoan cái này đối với hắn trăm lợi mà không có chút hại nào. Được rồi, coi như người có lý vậy. Hôm nay ta đã ngươi uống rượu. Thôi đi, người mời thì ta không dám đi đâu. Chẳng thà coi như ta tốt bụng mời ngươi, chứ có lần nào đi ăn uống cùng ta mà ngươi chỉ móc tiền ra trả đâu. Tôn Minh đã mắt nhìn rồi nghi hoặc hỏi: mặt tình đâu? Vứt đi rồi. Mặt Đường Hoa xẹm lại. Con nhãi này cầm lấy hai kim từ tay mình, vội vàng chạy đi mua đồ trang sức cho con chim nhỏ kia mất rồi. Nàng lại còn tính là nếu như đủ tiền thì sẽ đưa con chim đi dụ cho thằng Long nữa. Chúng ta đi uống rượu nào. Tửu lâu có không ít người. Đường Hoa và Tôn Minh vừa đi về bên trong thì đột nhiên thấy ánh mắt của toàn bộ mọi người lập tức dời qua, lại còn khe khẽ thì thầm nói gì đó với nhau. Đường Hoa yểu ngực cao lên, nhỏ giọng nói: thấy chưa nào, khí phái của Tôn gia trở về đấy. Cóc phải, Đức Nga làm ơn nhìn theo ánh mắt của bọn họ kia. Đường Hoa cẩn thận nhìn theo. Quả nhiên, mấy người này ngồi chơi chủ ý mình thì còn ngó ra một bàn ở bên trong cùng. À, họ ra là tên thương vô cực, công chúa, và còn có vài tên đồng cốt của tam thương. Từ ngày hôm qua, Đường Hoa đã tiện tay tiện đưa một tên đồng cốt của tam thương về nhà xong, thì tam thương vô cực đã nghiến răng ken két tuyên bố với bên ngoài sẽ không để yên cho mình. Hóa ra đám thực khách này đều là lũ ngồi giòn ném nhiệt không sợ đau lớn đây. Gia tử, hai người vừa ngồi xuống thì đã có một dòng nữ tiến vào chào hỏi. Khéo như vậy? Khéo lắm. Tất cả những người đang xem đám nhiệt đều cúi đầu vui sướng. Nguyên bản thấy hai bên không có ý đồng võ, đang thấy mất hứng, thế mà không biết làm sao lại đến thêm một cô nàng vô song. À, Sương Vũ. Cô nàng Sương Vũ này chính là Hồng Nhan Hòa Thủy, như người ta vẫn hay nói, cũng chính là cái ngòi nổ cho xung đột giữa một công hội và một cao thủ đấy. Náo nhiệt à, náo nhiệt quá. Đường Hoa thì lại không nghĩ như mấy người này. Ý nghĩ của hắn là chẳng có gì cả. Chẳng hạn như Sếp Phan Lan vẫn luôn muốn nuốt sống hắn, nhưng mà hắn lại không hề có cảm giác thù hận gì Sếp Phan Lan cả. Mà với Tam Thương thì cũng như vậy. Nếu trên thế giới này mà không có tên vô cực thì mình đâu thể nào lấy được món tiền đầu tiên một cách thuận lợi như thế. Người ta chỉ ồn ào có hai câu trên báo thôi, chứ chưa thấy dùng chiêu bị ổi chi với mình, cũng chẳng thấy có bất cứ hành vi khiêu khích nào. Cho nên cái từ địch nhân cũng chưa được thành lập. Ngồi, vô xong. Sương Vũ. Sương Vũ nghiêm nghị nhắc nhở, ngồi xuống liếc qua vô cực ở bàn trong một cái, rồi quay đầu lại. Có muốn đổi sang chỗ khác không? Đường Hoa hỏi. Không cần, chỗ này là được rồi. Sương Vũ quay đầu lại, lớn tiếng nói. Chẳng phải có người vẫn cho rằng chúng ta có tư tình sao? Đừng nói là không có, cho dù có thì như thế nào? Người chưa cưới, ta chưa gả, cái này không phải tư tình, đây là tình yêu. Đường Hoa lập tức quay đầu lại cảnh cáo. Nhãi con, người mà dám căn cứ vào câu nói này để viết ra bình luận 500 chữ thì ta trở mặt với người ngay. Ha ha, trở mặt qua là cái mông đấy, khó xìm lắm. Tùng Minh ha ha một tiếng. Đề tài á, đương sự nhà gái đã thừa nhận một cách mịt mờ ở nơi công khai. Chia tay với vô cực là bởi vì tồn tại tình yêu đẹp đẽ với gia tử. Đương nhiên là đừng nói huynh đệ ta không có nghĩa khí nha. Huynh đệ nhất định sẽ viết sao cho Sương Vũ trở thành một cô gái người thấy người thương, viết ngươi thành một tên nam tử hiệp cốt vì tình yêu mà đau khổ một đời, và viết tên vô cực thành một tên hụn thế ma phương đã quá nhiều tình yêu cao đẹp. Ta nói này, vô song tỷ tỷ. Bên kia rốt cuộc ngồi không nổi nữa, công chúa đứng lên đi qua nói. Điều đã qua lâu như vậy rồi, hà tất gì phải khiến cho vô cực ca khó xử nữa. Tùng Minh gõ chữ điên cuồng. Người thứ ba chân chính xuất hiện, nàng chính là công chúa. Nàng trực tiếp đưa ra khiêu chiến với Sương Vũ. Đầu tiên đến bằng một câu không mềm cũng không cứng, để đồ khiến cho Sương Vũ của chúng ta không thể xuống đài được. Và bởi vì phản nộ mà trở nên thách khổ. Được tình nghi là kẻ được lợi dụng trong tình yêu. Gia tử sẽ bảo hộ người mình âu yếm như thế nào? Bằng vũ lực hay là bằng trí tuệ? Xin độc giả vui lòng dõi mắt trong đời, chúng ta hạ hồi phân giải.